Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578 Diệp Lan tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. chương 578 Diệp Lan tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Diệp Lan khi nói chuyện, không khỏi nhẹ cong khởi cánh môi, cười đến phá lệ sán lạn, mà cùng với Diệp Lan nói ra nói. Túc Như Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời, Hoắc Thăng đám người hoảng sợ biểu tình cũng càng thêm khoa trương. Đặc biệt đương Hoắc Thăng đám người nghe được Diệp Lan tinh tường nói ra Túc Như Hạ hôm nay sớm ăn cơm sáng khi, Hoắc Thăng đám người cơ hồ toàn đang nghe đến nháy mắt chứng thực dường như nhìn về phía Túc Như Hạ. Đang xem đến Túc Như Hạ nhẹ điểm đầu nháy mắt, mọi người không cấm cảm thấy đầu đau đến rối tinh rối mù. Như Hạ ca ca, không bằng chúng ta tới làm bút sinh ý được không? Diệp Lan không hổ là tứ đại thế gia Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, cùng Khúc Hy Thụy giống nhau, đều có cực cao minh sinh ý đầu óc. Diệp Lan vui mừng mà cười, nhảy nhót mà chạy hướng Túc Như Hạ, cũng ở nhanh chóng đến Túc Như Hạ trước mặt. Đứng yên nháy mắt, lần thứ hai đôi khởi đàm phán cười ngọt ngào nói. Như Hạ ca ca, ngươi phụ trách bắt cóc người cái kia dưỡng mẫu sinh muội muội. Ta đầu tắc phụ trách toàn tâm toàn ý mà đối ta Khúc Hy Thụy ca ca hảo. Như vậy ngươi có lão bà, ta có lão công, thật tốt a, ngươi nói có phải hay không? Diệp Lan cười cùng Túc Như Hạ đàm phán đồng thời, không khỏi duỗi tay. Hướng là theo bản năng mà nhẹ cong hướng Túc Như Hạ khuếch đại vĩ ngạn bả vai. Diệp Lan cánh tay mới vừa một phát Túc Như Hạ đầu vai. Tâm thế nhưng không lý do run lên, không khỏi ám đạo, này nam nhân bả vai hảo khoan. Sờ lên, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy thực nghiện, lại có chút yêu thích không buông tay. Cũng không biết Khúc Hy Thụy bả vai có thể hay không cùng Túc Như Hạ bả vai giống nhau. Sờ lên cũng gọi người như thế cảm thấy tưởng sờ, không nghĩ buông tay cảm giác, tuy là cảm thấy nghiện, không nghĩ buông tay đi. Bất quá Diệp Lan nhưng thật ra rất quy củ, chỉ nhẹ đáp một chút Túc Như Hạ bả vai, tiểu sờ soạng một phen, lập tức thu tay lại. Chỉ là, Diệp tiểu thư thật như thế muốn gả cấp Khúc Hy Thụy. Không biết cùng Diệp tiểu thư trước đây từng có hôn ước cái kia Hạ gia thiếu gia hình như là kêu Hạ Trường ca nam nhân lại đương làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Ngươi là như thế nào biết Hạ Trường ca sự? Diệp tiểu thư không phải có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh sao? Diệp tiểu thư thỉnh chính mình xem đi, Túc Như Hạ ngươi. Diệp Lan trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chịu khổ Túc Như Hạ thình lình xảy ra phản. Tướng quân, hảo a, ta đây chính mình xem trọng. Bất quá, vừa mới ta nói điều kiện. Không biết Như Hạ ca ca ngươi suy xét đến ra sao? Diệp Lan cũng không có lập tức đáp lại Túc Như Hạ đưa ra vấn đề. Mà là lại vũ mị mà trọng diêu khởi tay nhỏ. Biên cũ hỏi nhắc lại. Biên lại hướng tới Túc Như Hạ thân lấy tay. Đang lúc Diệp Lan tay sắp ai đến Túc Như Hạ nháy mắt. Thế nhưng bị Túc Như Hạ một phen hung hăng nhéo diêu khởi tinh tế thủ đoạn. Túc Như Hạ ngươi làm. Cái gì? Túc Như Hạ. Buông ta ra ra đại tiểu thư, bằng không chúng ta muốn ngươi đẹp. Túc Như Hạ này một nắm Diệp Lan thủ đoạn, Diệp Lan mau không nói. Diệp Lan mang đến một phiếu nương tử quân, cũng không khỏi toàn tạc mau, bất quá là muốn nhìn một chút Diệp tiểu thư cái gọi là nhìn thấu nhân. Tâm bản lĩnh đến tột cùng là trở nên cái gì ảo thuật thôi, Túc Như Hạ nói. Tàn nhẫn mở ra Diệp Lan không khỏi véo tiến ngón út cùng ngón áp út. Chỉ thấy bên trong thế nhưng điều ra một quả cùng loại dán giấy dường như loại nhỏ chip dụng. Cụ, đây là, tinh thần truyền khí, chỉ nghe theo căn cứ nội truyền ra tiểu kỳ non nớt thanh âm siêu tinh. Thần dị năng giả lợi dụng cái này làm môi giới, có thể nhìn trộm tưởng nhìn trộm đối tượng nội tâm, đối phương chỉ cần trong lòng nghĩ đến, đều sẽ bị tinh thần dị năng giả nhìn trộm đến, tiểu kỳ bất quá là nói như vẹt. Đem giờ phút này Khúc Hy Lâm lời nói, thuật lại cấp ở đây Túc Như Hạ đám người sau khi nghe xong, hừ. Chút tài mọn ai u chịu khổ Khúc Hy Lâm cùng tiểu kỳ liên thủ chọc thủng này tinh vi mánh khóe. bịt người Diệp Lan, ở bị chọc thủng dây tiếp theo. Tào Túc Như Hạ hung hăng xô đẩy trên mặt đất, Túc Như Hạ nhất phản cảm bị lừa gạt. Vô luận đối tượng là ai, Túc Như Hạ, ngươi dám đối nhà ta đại tiểu thư vô lễ. Ngươi, Hà tỷ, đừng tới đây, các ngươi đánh không lại hắn. Diệp Lan sở dĩ lừa gạt Túc Như Hạ cũng là vì Diệp Lan xuyên qua Túc Như Hạ chính là lôi hỏa song hệ chín giai dị năng giả. Nàng cùng nàng mang đến thục nữ bảo tiêu đội ngũ căn bản không phải Túc Như Hạ đối thủ. Cho nên Diệp Lan bị bất đắc dĩ mới không thể không dùng giảo quyệt chi thuật. Ý đồ kích động Túc Như Hạ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Túc Như Hạ xuyên qua. Này nam nhân đầu óc lại là thông minh, uy, Túc Như Hạ, dù sao ta cùng ta mang đến người đánh không lại ngươi. Không phải đối thủ của ngươi, ngươi xin thương xót, phóng chúng ta tiến căn cứ bái. Ngươi, ai, ngươi đừng đi a, Túc Như Hạ, ngươi trước phóng chúng ta tiến căn cứ a. Uy, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, có ngươi như thế làm sao? Đem một đám nữ nhân nhốt ở căn cứ bên ngoài, các ngươi một đám nam nhân xúc ở trong căn cứ. Uy, đánh lại đánh không lại, Diệp Lan cho rằng đành phải chơi xấu. Dùng dụ dỗ chính sách, nhưng mà Diệp Lan vừa rồi đối Túc Như Hạ đưa ra muốn tiến căn cứ yêu cầu. Thấy Túc Như Hạ lý đều không hề để ý đến hắn. Xoay người hướng trong căn cứ đi, Diệp Lan hô nửa ngày. Cũng không gặp Túc Như Hạ quay đầu lại, cuối cùng Diệp Lan nhịn không được, tức giận mà từ mà bò dậy, chạy như bay hướng tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Kết quả lại hung hăng đánh vào bao vây ở căn cứ ngoại tiểu kỳ xây dựng dùng để hộ vệ căn cứ dùng. Không khí thường, Diệp Lan bất hạnh đánh ngã, lại ngã cái đại thí ngôi số mơ siêu a. Túc Như Hạ, ta cùng ngươi không để yên, có bản lĩnh, ngươi mở cửa phóng ta đi vào a. Túc Như Hạ, uy, Túc Như Hạ, ngươi cho ta trở về. Diệp Lan cũng là bị Túc Như Hạ chọc giận. Đã là quên mất nàng không xa xa xôi đi vào đê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ mục đích kỳ thật là tới. Tìm Khúc Hy Thụy, thế nhưng mão đủ sức lực, cùng Túc Như Hạ giang chỉ là mặc cho Diệp Lan kêu phá yết hầu. Kêu lên giọng nói đều mau khàn khàn, bốc khói, Túc Như Hạ cũng chưa từng lại trở về. Vì nàng cùng nàng nương tử quân nhóm rộng mở căn cứ đại môn, đại tiểu thư. Làm sao bây giờ, chờ. Còn có thể làm sao bây giờ? Ta không tin, Túc Như Hạ cái kia nam nhân thúi không chịu cho chúng ta mở cửa. Không ai có thể cho chúng ta mở cửa, phóng chúng ta đi vào. Cùng lắm thì, ta chờ cái kia Túc Như Tuyết trở về, đi theo nàng tiến căn cứ, đại tiểu thư. Ta như thế nào cảm thấy ngài nói lời này giống như có điểm không thực tế đâu. Đại tiểu thư, Hà tỷ nói rất đúng. Đình Đình cũng cẩn thận mà suy tính quá, ngài cùng vừa mới cái kia tên là Túc Như Hạ ra hỏa tiến căn cứ xác suất nếu là 001 nói. Mà ngài tưởng cùng Túc Như Tuyết tiến căn cứ xác suất còn lại là 00000. Đình, nếu Diệp Lan không kêu trụ Đình Đình nói, không biết Đình Đình phải kể tới nhiều ít cái không mới thiện bãi cam hưu. Có hay không người a, có thể hảo tâm giúp ta mở ra căn cứ đại môn. Ta thề ta chỉ là tới tìm người, tới tìm Khúc Hy Thụy, sẽ không làm bất lợi với căn cứ sự, ai đều được, xin thương xót, chỉ cần có thể giúp ta mở ra đại môn. Diệp Lan lại chưa từ bỏ ý định mà chạy đến căn cứ cửa. Đau khổ cầu xin nói, vào đi, đột nhiên từ trong căn cứ truyền ra một vị phụ nhân thanh. Mơ siêu ngờ được phụ nhân nói ra này ba chữ, Diệp Lan giống như nghe được, cảm ơn A-Z. Cảm ơn, cái kia, A-di ngài là, thấy bao vây ở căn cứ ngoại màu lam nhạt không khí thường thối lui. Diệp Lan nhưng thật ra không mất lễ nghĩa, nói lời cảm tạ đồng thời không quên dò hỏi hảo tâm vì nàng cùng nàng nương tử quân mở cửa A-di là ai. Nhớ có thể tự mình môn đáp tạ ta là Như Tuyết. Như Hạ mẫu thân, người tiến căn cứ vẫn luôn hướng trong đi. Có thể nhìn thấy ta, book HTML, 40/40260L. Hết chương.